giao dịch hào môn, tổng giám đốc ép hôn 99 lần. Chương 24 giờ 24, có tình yêu mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Chân nghe vậy cúi đầu không nói, giơ tay nâng chân anh ta lên, lòng bàn tay dần nóng lên, cô áp lòng bàn tay lên bàn chân trần của đối phương, một bên xoa bóp, một bên trả lời. Anh muốn tìm người chữa bệnh cho em trai anh. Từ không cần cả kinh, giây tiếp anh ta lấy dao găm đằng sau người ra hung hăng đâm vào Thương Chân. Nhưng tốc độ của Thương Chân nhanh hơn anh ta, đôi tay cô hung hăng đáp trả. Một âm thanh chật khớp truyền đến, lập tức cơn đau làm Tư không cần phải hít một hơi lạnh, dao trong tay nhanh chóng bị Thương Chân đoạt mất, cô nhướng mày tinh nghịch. Trên người anh vẫn còn không ít vũ khí, rốt cuộc cô là ai? Tư không cần nhịn đau, nhìn cô chằm chằm và hỏi. Chuyện em trai của anh ta có rất ít người biết, làm sao mà cô biết được? Thương Chân trực hai tiếng. Ngài Tư không đúng là người hay quên, đêm qua tại bữa tiệc đêm nhà họ Phong, tuy rằng anh về trước nhưng chúng ta đã gặp mặt. Cô là, Tư không cần nghe vậy cau mày, anh ta luôn luôn cảm thấy mình trí nhớ mình rất tốt, nhưng kỳ lạ là khi cô nhớ lại tất cả những người oi đã gặp tối qua, vẫn không nhớ ra Thương Chân là ai. Thương Chân chớp mắt đột nhiên cúi đầu, giả vờ ngây ngốc. Tư không cần chợt mở tròn mắt, anh khó tin hỏi. Cô là vợ sắp cưới của Phong Hành Diễm, thảo nào cô lại biết được một số bí mật. Tư không cần có một biểu tình phức tạp, Thương Chân ngẩng đầu, cũng không thích cái danh này của mình. Tôi là Thương Chân, nhà họ Thương chúng tôi 9 đời đều là ngự y, ba tôi không thích y học, tôi kế thừa tài năng y thuật của ông tôi, cho nên tôi không có sư phị, hoặc là anh mời tôi, hoặc là tìm người tài giỏi khác, chỉ là không biết em trai anh. Có chờ được được không? Thương Chân nói xong, dùng dao găm cắt khăn trải giường, xạ đó đó dùng khăn trải giường buộc dao găm vào mắt cá chân anh ta, phần còn lại ngày mai cô sẽ tự xử lý tiếp. Tư không cần vốn dĩ rất tức giận, bởi vì người đàn bà này dám nguyền rủa em trai anh ta. Chấm, nhưng khi thấy cô cúi đầu buộc dây cho mình, cơn tức lại biến mất khó giải thích. Khi cô cúi đầu, có một loại dịu dàng khác, nhưng Tư không cần biết, khi cô ta ngước mắt lên, cả người liền sắc bén như lưỡi dao, đầy tính công kích. Thật đúng là người phụ nữ đặc biệt. Được rồi, anh có thời gian một buổi tối để suy xét. Thương Chân vỗ vỗ tay, đứng dậy, cô lấy điện thoại di động trong áo Tư không cần ra, nhập số tài khoản ngân hàng của mình rồi đưa lại cho anh ta. Sau khoác áo lên bên ngoài áo choàng tắm, cô liếc nhìn anh ta một cái. Ngày mai, mời ngài Tư không chuyển 20 vạn vào tài khoản tiết kiệm của tôi, ngoài ra, muốn gọi tôi đến khám bệnh tại nhà, tiền khám bệnh không cao, 100 vạn là đủ để, nếu anh nghĩ kỹ rồi, có thể cùng giao dịch tại đây. Thấy Thương Chân lấy đồ muốn rời đi, Tư không cần vô thức hỏi. Đã muộn thế này, cô còn đi đâu? Thương Chân ngoái đầu lại nhìn Tư không cần một cái, cười như không cười nói. Không thì sao, ngài Tư không, tôi chỉ bán nghề, không hầu ngủ. Tư không cần sừng sốt, anh chưa kịp phản ứng Thương Chân đã mở cửa đi, anh ta vốt cầm suy nghĩ, bao nhiêu đàn bà ước được bò lên giường anh ta, cô gái này lại có thái độ muốn trốn còn không kịp, nghe nói cô ta yêu Phong Hành Diễm tha thiết cho nên mới không có cảm giác với đàn ông khác. Mưa đã tạnh, khi Thương Chân bước ra ngoài, gió đêm mang theo hơi nước thổi vào người cô, khí lạnh khiến cô tỉnh táo rất nhiều. Trùng sinh từ đêm qua đến bây giờ, cô không ngủ suốt 30 tiếng đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân thể đã rất mỏi mệt, nhưng cô không biết, ở cách khách sạn đó không xa, một chiếc xe sang đã dừng ở đó rất lâu. Từ sau khi Phong Hành Diễm trở về từ cục cảnh sát, anh không đến công ty mà là đi tra lại chuyện năm đó anh suýt chết đuối. Bởi vì đã qua 9 năm, nhiều thứ không tra ra được, anh rất tức giận nhưng không nản. Phong Hành Diễm vốn dĩ định đi tìm Nhạc Mộng Như hỏi rõ ràng, nhưng trong đầu, hình ảnh Thương Chân hôn anh rồi cắn anh không xóa đi được, ánh mắt cô rất đau buồn, giống như hoàn toàn tuyệt vọng, cũng hoàn toàn buông bỏ. Không, cô thích anh nhiều năm như vậy, sao lại có thể buông? Cho nên Phong Hành Diễm muốn gặp Thương Chân, ý nghĩ này vô cùng mãnh liệt, thế cho nên đêm khuya anh đến gõ cửa nhà họ Thương, dọa Lâm Tuyết Hàm sợ hãi. Lâm Tuyết Hàm nghe thấy anh muốn tìm Thương Chân, ấp úng nói Thương Chân thường xuyên không về ngủ đêm, bà ta cũng không biết hiện giờ cô đang ở đâu. Phong Hành Diễm thấy vẻ mặt có tật giật mình của bà ta, liền điều người theo dõi ở bên đường, phát hiện Thương Chân đã trở lại, nhưng còn chưa vào tới cửa, cuối cùng lại lên xe Lâm Văn Phong. Lâm Văn Phong nhận được cuộc điện thoại của Phong Hành Diễm còn cảm thấy kỳ lạ, bởi vì tất cả mọi người đều biết Phong Hành Diễm không thích Thương Chân. Nhưng anh nghĩ, dù gì Thương Chân cũng là vợ sắp cưới của Phong Hành Diễm, nói cho anh ta cũng không sao. Hơn nữa có Phong Hành Diễm ở đấy, anh sẽ không cần phải lo lắng cho an nguy của Thương Chân, vì thế liền nói cho anh ta địa chỉ nơi Thương Chân xuống xe, cũng nói cho anh ta Thương Chân vào khách sạn nào. Nhưng khi Phong Hành Diễm lao xe tới đây rồi lại chần chờ. Anh tìm Thương Chân làm cái gì? Xin lỗi, sự thật chân tướng còn chưa sáng tỏ, anh dựa cái gì mà đi xin lỗi? Anh đang làm gì ở đây? Phong Hành Diễm bực bội vò đầu, sau khi ở trong xe hơn một tiếng anh mới quyết định rời đi, chờ anh tìm hiểu rõ ràng mình muốn làm gì rồi nói tiếp. Nhưng lúc này, Thương Chân đi ra, hơn nữa, cô mặc áo tắm, bên ngoài khoác áo khoác của đàn ông. Ngay lập tức Phong Hành Diễm híp híp mắt cảm thấy tức giận tới đỉnh điểm. Anh đánh xe mà không cần suy nghĩ, giây tiếp theo đã dừng ở trước mặt Thương Chân. Lúc đầu Thương Chân cảm thấy xe này rất quen mắt bởi vì thân xe rất hoa mỹ khiến người ta khó có thể quên, nhưng nếu cô nhớ không lầm kiểu xe sang này, toàn bộ thành phố Trung Hải chỉ có trong gia gara của một người có. Nghĩ đến người đó, cô khẽ nheo mắt lại, trên người chợt tuôn ra một luồng khí lạnh. Phong Hành Diễm hạ cửa sổ xe, chỉ thấy áo của đàn ông đang khoác trên người cô rất chói mắt. Khuôn mắt tuấn tú của anh rất căng. Lên xe, Thương Chân cười lạnh một tiếng, người này bị bệnh à, cô đã quyết định phân rõ giới hạn với anh ta. Thương Chân tiếp tục đi về phía trước nhưng người sao chạy nhanh hơn xe được. Lên xe, đừng để tôi nói lần thứ ba. Lúc này Thương Chân mới nghiêng đầu liếc mắt nhìn anh. Phong đại thiếu gia, có phải anh nghe không hiểu tiếng người? Hôn ước tôi đã bỏ, hiện tại chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì, vì sao tôi lại phải lên xe của anh? Phong Hành Diễm bị lời nói của cô đâm vào lòng, có thể nói từ ngày hôm qua đến nay Thương Chân đều rất không bình thường, trước kia cô chưa bao giờ nói với anh như vậy. Chẳng lẽ vì cô có tình yêu mới? Ánh mắt Phong Hành Diễm lại rơi trên áo khoác ngoài của Thương Chân, anh cười nhạo một tiếng. Cô nói từ hôn là từ hôn, hai bên trưởng bối đã gặp mặt nhau chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu chưa gặp mặt cô vẫn là vợ sắp cưới của tôi bảo cô lên xe. Thương Chân tức giận cười, cặp mắt sáng như sao có một tia sáng lạnh, đôi tay cô chống lên cửa sổ xe từ trên cao nhìn xuống nhìn anh ta. Tín vật tôi đã trả lại cho Phong gia, anh còn muốn như thế nào mới có thể biến khỏi tầm mắt tôi, cách chương.